Trọng sinh ngư dân nữ, chương 83, năm nâng đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. QA, trong chương này bà ngoại Trần Ngư cũng họ Chu nên ta để là lão Chu thị. Lại có người tới còn không ngại loạn sao? Cái này là thanh âm trong lòng Ngư Nhi, khi nàng theo ánh mắt mọi người nhìn mấy người bên ngoài tiến vào trong miệng nỉ non, thực khủng bố. Tiến vào không phải một người, mà là một nhóm người, dẫn đầu là một phụ nhân đầu đầy tóc bạc, hai mắt sắc bén, bộ mặt trầm tĩnh, thân hình trung đẳng, mặc y phục vải bông màu lam hoa văn màu đen, trên đầu tóc bạc bị búi một chút cũng không loạn, một cây ngân châm chạm rỗng cài nghiêng, một thân phụ trợ gọn gàng không thể nghi ngờ. Nương, bà ngoại, bà thông gia, nhất thời, xưng hô hỗn độn khiến Trần Ngư ngổn ngang. Phụ nhân có khí thế như thế, là mẫu thân Lâm thị, bà ngoại nàng. Nhưng là người như vậy, làm sao lại dạy ra Lâm thị mềm yếu như thế này chứ? Nương, ngươi sao lại tới? Thấy mẫu thân mình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm thị sớm đem không khoái vừa rồi ném ở sau ót, nàng vẻ mặt thích thú tiến lên bắt lấy tay mẫu thân, không dám tin hỏi. Muốn tới thì tới, lão Chu thị lạnh nhạt nhìn lướt qua Hồ thị, chậm rãi ném ra một câu nói. Còn may là hôm nay tới, bằng không còn không biết con bị khi dễ thành như thế nào. Tiểu muội, muội ở riêng, tại sao lại không nói một tiếng đâu? Lâm gia đại ca Lâm Tài Phú vẻ mặt bất mãn oán giận nói. Đúng vậy, muội không nói, người khác còn cho rằng Lâm gia chúng ta không có người. Nhị ca Lâm Tài Hữu theo sát nói. Bà ngoại cậu, mợ, Trần Hải cùng Trần Yến tiến lên thân mật kêu, chỉ có Trần Ngư còn đang đi vào cõi thần tiên, không có mở miệng kêu, vẻ mặt ngốc hề hề ôm một chậu tóc mỡ, giống như cái bạch si. Người đần độn, Ngư Nhi, cháu ôm một chậu tóc mỡ muốn làm gì vậy? Lão Chu thị vẻ mặt đầy ý cười đi đến trước mặt Trần Ngư cười tít mắt hỏi. Trần Ngư bị hỏi một câu này, hồi hồn, sợ hãi chăm chú nhìn Hồ thị, sau đó cúi đầu sâu kín nói. Nãi nãi muốn cháu đem cái này chia cho nhị thẩm, đây là của nhà cháu. Cháu không muốn chia, bà ngoại này thực cường đại a, mặc kệ, mượn trước tới dùng rồi nói sau. Nhà này tới cùng có phân hay không vậy? Thế nào phân cùng không phân đều một dạng đâu? Lão Chu thị vẻ mặt bất mãn chất vấn. Bà thông gia, nhà này là phân, chỉ là nhóm hài tử thèm ăn. Chỉ chia một chút cũng không sao cả. Hồ thị giống như thực kiêng kỵ lão Chu thị, không có phẫn nộ vừa rồi, trái lại còn mang một tia lấy lòng, khiến Trần Ngư tràn đầy kinh ngạc. Ai nói không sao cả. Lão Chu thị một chút cũng không nể mặt bà cường ngạnh trả lời một câu sau đó hướng Lâm thị cả giận nói. Ta sinh con nữ nhi này là sinh uổng công, bị người khi dễ đến trên đầu, ngay cả cái rắm cũng không phóng. Thịt này cùng bánh ngọt là ta tặng con thế nào lại không nói rõ ràng. Cả nhà Trần Đông Sinh tự nhiên biết những thứ này là mình mua, vừa nghe thấy lão Chu thị nói như vậy, đều sửng sốt một chút nhưng lập tức lại che giấu tâm tình của mình, chỉ có Lâm thị hồng hốc mắt sâu kín gọi một câu. Nương, trong thanh âm kia tràn đầy ủy khuất, bà thông gia, đây là ta hôm nay tặng chút thịt tặng chút điểm tâm các ngươi cũng nghĩ muốn chia, vậy về sau ta tặng vàng tặng bạc các ngươi không phải muốn dành chứ? Lời nói của lão Chu thị, là từng chữ châu ngọc một châm thấy máu. Bà ngoại Ngư Nhi, chúng ta là thực không biết những thứ này là ngươi đưa tới. Trương thị thấy tình huống không ổn, thì dẫn đầu mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao tam đệ muội, ngươi tại sao lại không nói một tiếng đâu? Nếu nói, mọi người cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy. Tại sao lại cùng lão Chu thị nói chuyện đâu? Thực là quá quỷ gì? Ô, nhị tẩu bọn nhỏ, lời nói này, ta thế nào càng nghe càng không phải mùi vị đâu. Dựa theo ngươi nói, thịt này không phải ta mua, các ngươi sẽ có thể muốn. Hôm nào Xuân Nương nhà ta kiếm núi vàng núi bạc có phải là cũng phải cống hiến ra, đưa cho các ngươi hay không vậy? Đều là chút ngoạn ý gì, nói không rõ ràng, còn dám ở trước mặt bà tới một bộ dáng này, tìm chết đây. Trương thị vừa nghe, hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói thầm. Còn núi vàng núi bạc ta phi. Nàng còn cho rằng thịt này thực là Trần Đông Sinh kiếm được bạc mua còn muốn vơ vét một phen, không nghĩ đến là của lão Chu thị, trong lòng lập tức đánh mất ý nghĩ kia. Bà thông gia, lời nói này, Đông Sinh nhà ta kiếm núi vàng núi bạc ta làm nương này, là người đầu tiên thay hắn cao hứng. Hồ thị muốn giải thích nhưng bị lão Chu thị lạnh lùng đánh gãy. Thực thay hắn cao hứng, lão Chu thị trừng lớn hai mắt cười tít mắt hỏi một câu sau đó chào phúng nói. Ta thế nào nghe nói có người vọt vào gian phòng con dâu, lục tung, không biết cầm bao nhiêu đồng tiền, bà thông gia, người này, cùng ngươi không quan hệ đi. Nàng chính là nghe nói cái này, mới vội vàng chạy tới, không nghĩ đến vừa vặn gặp được cảnh cặn bã này. Cái gì lục tung, đó là nhi tử ta hiếu kính ta. Hồ thị vừa nghe, lập tức đen mặt, phải không? Nháy mắt mấy cái, lão Chu thị cũng không cùng bà cãi chày cãi cối phản bác, xoay người nhìn Lâm thị lạnh giọng cả giận nói. Xuân nương, lúc trước ta đặt mua cho con nhiều đồ cưới như vậy, bây giờ thế nào ngay cả một đôi vòng tay ngân nhĩ cũng không có. Nương, Lâm thị vừa nghe bà hỏi cái này, lập tức sắc mặt đổi đổi, cắn chặt môi trắng bệch một câu nói đều nói không nên lời. Đông sinh, Xuân nương nhà ta lúc trước đặt mua bao nhiêu đồ cưới, ngươi là rõ ràng nhất, đừng nói cho ta, Xuân nương nhà ta gả cho ngươi 10 năm, ngươi dùng đồ cưới của nàng sống qua ngày, đó là muốn bị người chỉ cột sống. Lâm thị không nói chuyện, lão Chu thị liền hướng Trần Đông sinh phát hỏa. Vốn cục diện là Lâm thị chịu ủy khuất bởi vì lão Chu thị xuất hiện liền nghịch chuyển lớn, hiện tại chịu đựng là Hồ thị cùng Trương thị, ngay cả Trần Đông sinh cũng bị tai ương. Chỉ là Trần Ngư lại xem say sưa ngon lành, nàng biết lão Chu thị không sẽ khó xử Trần Đông sinh, chỉ là tìm viện cớ mà thôi. Trần gia này ban đầu ngày là cùng nhau sống, đánh ca cũng là cùng nhau, kiếm được bạc ăn cơm, đều là cùng nhau, cho nên đồ cưới của Lâm thị đi nơi nào, còn không phải muốn hỏi Hồ thị, lúc trước là bà quản gia. A mẫu ta, phẩy chấm, Trần Đông sinh bị hỏi đến câm lặng, cho dù trả lời thế nào cũng đều không được, chỉ có thể cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Bà thông gia, ngươi nói, chuyện này, tính thế nào đây? Lão Chu thị buông tha Trần Đông sinh, xoay người nhìn Hồ thị vẻ mặt ngưng trọng nói. Xuân nương nhà ta thời điểm lúc trước gả tới đây, là nâng năm nâng đồ cưới, đó là trong thôn xóm các ngươi không có, đồ cưới kia cũng là tràn đầy, là các ngươi kiểm tra qua, nhưng hôm nay xuân nương nhà ta trên đầu ngay cả cây châm cũng không có, ta không thể không hỏi một chút cho rõ ràng, Trần gia các ngươi dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Năm nâng đồ cưới, Trần Ngư líu lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, người thời đại này, rất nhiều người đều là một phân đồ cưới cũng không có, khi lấy chồng một thân quần áo đỏ vải thô là đủ, nhà trai nghèo một chút, thuê heo giết một chút, chờ giết xong sau đó trả lại người bán heo, trả một chút tiền đồng là được, ngay cả rượu cưới cũng sẽ không chính thức xử lý. Trần gia này, của cải không tồi a, đó là chuyện của bọn hắn, ta có thể giao cho cái gì? Hồ thị chậm chạp đáp lời, sau đó kêu Trương thị nói. Còn đứng lì ở đây làm cái gì? Còn không trở về, mất mặt xấu hổ gì đó. Cách Trương,